Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, thành giảm bớt. Đương nhiên, Thạch Lỗi cũng không phải là nói Khổng Nguyệt là dự định tay không bắt sói lừa gạt hắn. Đối với Khổng Nguyệt trước đó nói song phương hợp tác, thậm chí là từ nàng bên kia bỏ vốn, Thạch Lỗi chỉ cần xuất ra Khải Tuyên cổ phần tiến hành đổi thành. Lại thêm Khải Tuyên nhãn hiệu giá trị chờ một chút, Thạch Lỗi cũng có chính mình phỏng đoán. Lúc đó Thạch Lỗi cũng không hiểu biết Khổng Nguyệt phụ thân, cũng chính là Lỗ Phồn Đông công ty tiền tài tình huống. Loại này hợp tác sơ kỳ đầu tư, cũng sẽ không quá nhiều. Không đi cân nhắc Khổng Nguyệt công phu sư tử ngoạm, há mồm cũng là 5 cái điểm Khải Tuyên cổ phần loại lời này. Trên thực tế vận hành một gian Khổng Nguyệt nói tới loại kia công ty, sơ bộ đầu nhập có cái ngàn thanh vạn kỳ thực đều đủ. Dù sao, chỉ cần đem công ty dựng lên, còn lại, chỉ dựa vào Khải Tuyên hai chữ này, liền có thể toàn bộ giải quyết. Tự nhiên sẽ có người đầu tư chạy theo như vịt sông lên muốn cho tân công ty đầu tư. Vấn đề tiền bạc là lớn nhất không đáng giá nhắc tới vấn đề. Mà nếu như đối công ty tương lai có lòng tin, muốn cho tư vào bàn trễ một chút, chính mình trước tiên đem toàn bộ bình đài toàn bộ dựng lên. Kỳ thực cái này cũng chỉ cần 100 triệu khoảng chừng tiền tài liền đầy đủ. Vài ngày trước tại Ngọc Long thời điểm, Thạch Lỗi mảy may đều không có hoài nghi Khổng Nguyệt có thể cầm được ra hơn 100 triệu tiền tài. Đến, cho dù hắn hiện tại biết Khổng Nguyệt căn không bỏ ra nổi tiền, kỳ thực hắn cũng không cho rằng Khổng Nguyệt là có ý định đang lừa gạt hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Một nhà trước chỉ cần 1.000 vạn công ty. Đối với Khổng gia dạng này thể lượng gia tộc, thủy chung không gọi sự tình. Khổng thị hiện tại đầu tư bỏ vốn khó khăn. Độ khó khăn kỳ thực cũng không phải là tại không tư có thể tan. Chỉ bằng Khổng thị tập đoàn 4 chữ này, tại Kiềm Nam cũng là một khối nổi tiếng biển chữ vàng. Chỉ cần Lỗ Phồn Đông nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể tìm tới một khoản đầu tư. Mà Khổng thị sở dĩ hội lâm vào bây giờ khốn cảnh, cùng Khổng Nguyệt tại Ngọc Long nói cho Thạch Lỗi những sự tình kia có quan hệ. Khổng thị nguồn năng lượng mới khai phát, không thể nghi ngờ là Khổng thị lớn nhất tư, mà bọn họ muốn đầu tư bỏ vốn, liền thế tất yếu liên lụy tới nguồn năng lượng mới khai phát kỹ thuật cùng trình độ. Mà cái này, chính là Lỗ Phồn Đông không nghĩ thấu lộ cho tư thị trường đồ, vật. Thạch Lỗi suy đoán, Lỗ Phồn Đông cũng không phải là lo lắng bị tư quá sớm tiến vào phân đi một chén canh. Chính như hắn cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt Thạch Lỗi đầu tư. Mà Thạch Lỗi nói ra điều kiện, trên thực tế cũng cùng mỗi một cái người đầu tư nói ra điều kiện giống nhau. Duy chỉ có khác biệt, cũng là trên thị trường tư cũng không nhất định đáng giá Lỗ Phồn Đông tín nhiệm. Mà Thạch Lỗi lại bao nhiêu có thể cho Lỗ Phồn Đông có nhất định độ tín nhiệm. Cái này độ tín nhiệm từ đâu mà đến, Thạch Lỗi không được biết, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lỗ Phồn Đông có đối với hắn độ tín nhiệm. Huống chi Khổng thị tập đoàn không có tiền, cũng không có nghĩa là Lỗ Phồn Đông chính mình một điểm tiền đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ bất quá Khổng thị tập đoàn không phải một mình hắn. Hắn không có khả năng tư nhân xuất tiền túi đến lấp Khổng thị tập đoàn lỗ thủng. Thạch Lỗi có thể tưởng tượng đến, Khổng thị tập đoàn tại nguồn năng lượng mới hạng mục này bên trên đã giật gấu vá vai. Lỗ Phồn Đông chính mình khẳng định thà rằng nguyện phá nhà cửa bán đất đều muốn tiếp tục cái này. Phát triển nghiên cứu cùng hạng mục tiếp tục, nhưng còn lại cổ đông hiển nhiên cũng không lạc quan. Bọn họ không nguyện ý lại thêm vào tiền tài. Mà nếu như Lỗ Phồn Đông đơn độc thêm vào tiền tài, cái này liên lụy tới cổ biến hóa. Cái này lại chạm đến còn lại cổ đông lợi ích, trực tiếp dẫn đến tiền tài chỉ có thể ở trên thị trường tìm kiếm. Đồng thời vẫn phải là nhượng cổ đông cổ có đầy đủ lòng tin tiền tài nơi phát ra. Đây chính là Thạch Lỗi không cho rằng Khổng Nguyệt đang lừa gạt hắn nguyên nhân. Bởi vì thành lập tân công ty tiền tài, Lỗ Phồn Đông chính mình móc ra. Nhưng Khổng thị tập đoàn tiền tài, Lỗ Phồn Đông bất lực vì sau đó, Thạch Lỗi trầm tư thật lâu. Cuối cùng nói ra, tốt à, ta một hồi nhìn xem chuyến bay. Hôm nay nhất định đuổi tới Xuân Thành. Kỳ thực Thạch Lỗi biết, hắn biểu hiện gấp gáp như vậy, khẳng định sẽ để cho Lỗ Phồn Đông lão hồ ly này tâm lý lại sinh ra một số không tất yếu ý nghĩ. Nhưng là, hắn vô ý giấu giếm, bởi vì Lỗ Phồn Đông bây giờ đứng trước khốn cục, muốn xa so với hắn đứng trước khốn cục lớn. Thạch Lỗi tin tưởng, Lỗ Phồn Đông có thể phân rõ thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Lão hồ ly cũng trước hết cân nhắc tự thân lợi ích. Lỗ Phồn trẻ tuổi giãn nhẹ một hơi. Nói, tốt, vậy ta ngay tại Xuân Thành xin đợi Thạch tiên sinh đại giá. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi thẩm tra một chút chuyến bay. Sau 3 tiếng, liền có một tốp phi cơ bay hướng Xuân Thành. Hắn lập tức đặt trước cái chuyến bay này. Sau đó trở lại quán rượu trong hành lang. Gõ vang Vi Hạo Nhiên cửa phòng. Vi Hạo nhưng đã đem còn lại 3 nhà công ty người phụ trách tìm tới hắn trong phòng. Thạch Lỗi vừa xuất hiện, 3 người kia liền vội vã không nhịn nổi hỏi thăm Thạch Lỗi. Vì cái gì đầu tư bỏ vốn buổi họp báo muốn trì hoãn? Thạch Lỗi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, chư vị, rất xin lỗi, bởi vì muốn dựng một cái mới hạng mục, ta lập tức muốn đuổi hướng phi trường, bay đi Xuân Thành, qua Xuân Thành đâu? Việc quan hệ một cái mới hạng mục cuối cùng xác định. Ban đầu, hạng mục này còn muốn một đoạn thời gian tài năng vận hành lên ngựa. Nhưng là hiện tại, Xuân Thành hợp tác phương. Bởi vì chúng ta tuyên bố MC vòng đầu tư bỏ vốn sự tình. Đối với cái này mới hạng mục hợp tác, thái độ phát sinh rất lợi hại đại chuyển biến. Bọn họ hy vọng có thể mau chóng đạt thành. Bọn họ muốn dựng chúng ta MC vòng đầu tư bỏ vốn đại hoạch toàn thắng đi nhờ xe. Mà ta cũng hy vọng Khải Tiên tại tuyên bố MC vòng đầu tư bỏ vốn sau khi hoàn thành. Có thể dựng vào cái này mới hạng mục hợp tác thành công đi nhờ xe. Đây là một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Ta không có lý do gì phản đối. Cho nên, ta hy vọng chư vị cho ta một chút xíu thời gian. Để cho ta qua Xuân Thành đem sau cùng hợp tác chi tiết đã định. Sau đó, ta lại ở đầu tư bỏ vốn buổi họp báo bên trên. Cùng nhau đem tin tức này tuyên bố ra ngoài. Ta tin tưởng, chỉ cần hợp tác thành công, chư vị đầu tư, tại cùng ngày liền sẽ nhận được đầu tư ước định công ty tán thành. Các người đầu tư hội trong thời gian ngắn nhất, tăng giá trị tài sản rất lớn một bộ phận, trừ Vi Hạo Nhiên. 3 người khác sau khi nghe xong, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Một người trong đó hỏi, Khải Tiên muốn mở ra Tây Nam cao nguyên thị trường, không chỉ là Tây Nam, còn bao gồm Tây Bộ một số cao độ cao so với mặt biển khu vực. Cái này cho tới nay, đều là chúng ta Khải Tiên đứng trước một cái rất lớn khó khăn. Nhất là những cái kia lấy ngành du lịch làm chủ thành thị. Ban đầu thị trường tiền cảnh phi thường bao la. Nhưng bởi vì an toàn chờ một chút một hệ liệt vấn đề. Đạo đưa chúng ta Khải Tiên không dám tùy tiện mở ra phương diện kia thị trường. Mới hạng mục có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Đồng thời, mới hạng mục cũng không phải là Khải Tiên nghiệp vụ lại một lần nữa phát triển. Mà chính là một cái tân công ty mới hình thức. Hạng mục này chứ có thể đủ giải quyết tốt đẹp Khải Tiên tại cao độ cao so với mặt biển khu vực. Vấn đề. Đồng thời cũng có thể đối Khải Tiên trước mắt đã mở ra thị trường. Tiến hành một số tất yếu bổ sung. Thạch Thiếu có thể tiết lộ một chút mới hạng mục đến tột cùng. Là cái gì hạng mục A chúng ta cái này nghe được có chút mơ hồ A. Một người khác lại nói. Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Nói, chạy bằng điện xe đạp. Nhưng là, cũng không phải hiện tại trên thị trường sở chứng kiến những cái kia chạy bằng điện xe đạp. Tình huống cụ thể, ta hy vọng chư vị nhiều một chút nhi kiên nhẫn, chờ đến ta đàm thành về sau lại hướng chư vị giải đáp. Trước mắt không tiện lộ ra càng nhiều. 3 người kia sau khi nghe xong, nhất thời nhíu mày, bọn họ nhìn về phía Vi Hạo Nhiên. Vi Hạo Nhiên không mở miệng không được nói. Thạch tiên sinh, kỳ thực chạy bằng điện xe đạp hạng mục này. Trước mắt trong nước đã có công ty tại làm. Nhưng là tiếng vọng cũng không phải là quá tốt. Ta thừa nhận, tại cao độ cao so với mặt biển khu vực, chạy bằng điện xe đạp có thể hữu hiệu giải quyết rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Nhưng là, nó mang đến thành, cũng quá cao. cái này đã không chỉ là chế tạo thành, đưa lên thị trường về sau giữ gìn thành. Thạch Lỗi cười khoát khoát tay, nói, cái này chính là ta nói. Khải Tiên xe chạy bằng điện cùng trên thị trường xe chạy bằng điện chỗ khác biệt. Chúng ta đã tiến hành qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán. Chúng ta xe chạy bằng điện hạng mục một khi thành lập, chế tạo thành sẽ có không cao hơn 2 thành tốc độ tăng. Nhưng giữ gìn thành, lại vẻn vẹn chỉ là lúc trước 1/5 đến 1/8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.